Tu La Vũ Thần, chương 2593, trận đã phá, bảo đã không có, một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kêu anh minh, không gần như chỉ ở không biết táng địa nội bộ không ngừng truyền đến, ngay cả cái kêu hoang mạc bên ngoài, cũng là bị cái kêu anh minh nơi bao bọc chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, đứng ở bên trên đại trận anh minh chiêu cùng Từ Huân Y, đều là ánh mắt biến đổi. Bọn hắn không đặc biệt, đều là lo lắng Sở Phong an nguy, dù sao bọn hắn đều nhìn ra, cái này không biết táng địa không biết vô duyên vô cớ như thế, nhất định là xảy ra dị biến. Nhưng mà, cái kêu anh minh không chỉ không có lắng xuống xu thế, ngược lại là càng ngày càng chói tai, hơn nữa có thể thật sâu cảm nhận được, phía dưới sa mạc đang kịch liệt này rung động. Huân Y, lui ra phía sau. Mắt thấy không ổn, anh minh chiêu một phát bắt được Từ Huân Y, rời đi đại trận kia. Cơ hồ ngay tại hai người rời đi thời điểm, bị đại trận kia bao trùm không biết táng địa, lập tức khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời. Sau một khắc, cái kia không biết táng địa liền sụp xuống, hóa thành một mảnh thâm thúy hố to. Đồng thời, cái kia sụp đổ phạm vi còn tại không ngừng mở rộng, xa không chỉ cái kia trận pháp nơi bao bọc khu vực. Như thế dưới tình hình, mọi người đều là đằng không mà lên, thậm chí không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn đối không biết táng địa tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Dù là chỉ là đơn giản sụp đổ, nhưng là bọn hắn cũng không dám trên bầu trời dừng lại, chỉ có trốn đến bọn hắn cho rằng địa phương an toàn, mới có thể an tâm. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Sở Phong thất bại? Từ Huân Y khẩn trương không được, trên thực tế không chỉ là hắn, tại chỗ rất nhiều người đều sinh ra loại ý nghĩ này. Dù sao loại này dị biến, bọn họ đều là lần thứ nhất trông thấy, theo bản năng liền cảm giác đây là một trận nguy cơ. Không được, ta muốn xuống dưới cứu Sở Phong. Nhưng mà, mọi người ở đây lùi bước thời khắc, anh minh chiêu chợt khởi hành, đi tới cái kia không biết táng địa trên không, hắn là chuẩn bị tiến vào không biết táng địa. Minh Triều, ngươi điên rồi. Có thể cơ hồ tại anh minh chiêu khởi hành đồng thời, Từ Huân Y nhưng cũng chuyển động theo, đồng thời ngăn cản anh minh chiêu. Huân Y, ta đây mệnh, là Sở Phong cứu, bây giờ hắn gặp nạn, ta không thể không quản. Anh minh chiêu nói ra. Sở Phong đã xông qua sinh tử trận, hắn hơn phân nửa không có nguy hiểm, nếu là hắn vô sự, ngược lại ngươi vì cứu hắn mà gặp nạn, vậy ngươi để Sở Phong làm sao bây giờ, hắn lại là sao mà áy náy cùng tự trách. Từ Huân Y khuyên nhủ, Huân Y ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý tự thân an nguy, nếu có bất trắc ta sẽ lui ra ngoài. Anh Minh Chiêu nói ra, vậy thì tốt, vậy ta tùy ngươi cùng đi. Từ Huân Y nói ra, Huân Y ngươi. Nghe được Từ Huân Y vừa nói như vậy, anh Minh Chiêu liền không biết như thế nào cho phải. Dù sao hắn lời khi trước đều là lừa gạt Từ Huân Y, vì cứu Sở Phong cho dù có hung hiểm, hắn cũng sẽ xông vào một lần. Loại tình huống này, Từ Huân Y cùng hắn cùng nhau xuống dưới, hắn tự nhiên không nguyện ý, hắn có thể mạo hiểm, nhưng hắn không nghĩ Từ Huân Y cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Mà cùng lúc đó, tại nơi không biết táng địa bên trong, sụp đổ cũng còn đang tiếp tục, chỉ bất quá cái kia sụp đổ, lại không thể ảnh hưởng Sở Phong đám người. Một cỗ lực lượng, phong tỏa nơi này, cho nên nơi này, cũng không biết sụp đổ. Tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong đối với áo bào màu vàng lão giả hỏi. Năm đó, ta từng cùng một người đánh cái cực, bởi vì cái kia cực chúng ta bày cục này. TRVN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ ựa C, C O P I T, A, I T A Uyên, T I C H C O D, E N E T, muốn phá vỡ cục này, cũng không phải là phá vỡ ba đạo cửa ải mới được, mà nhất định phải là phá vỡ ba đạo cửa ải về sau, đem chính mình đoạt được tặng cho người khác mới được. Năm đó, ta liền cảm giác điều đó không có khả năng, tại sao có thể có người đem bản thân lấy mệnh đọ sức tới tốt lắm chỗ tặng cho người khác. Nhưng không nghĩ tới, thật đúng là bị nàng nói trúng rồi, thế mà thật có như ngươi loại này tiểu tử ngốc tồn tại. Cho nên a tiểu tử, ngươi thế nhưng là làm hại lão phu, thua đánh cuộc này cục a, áo bào màu vàng lão giả lúc nói lời này, ánh mắt bỗng nhiên có chỗ biến hóa. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Sở Phong lập tức trong lòng căng thẳng, thấy lạnh cả người từ trong lòng mà sống. Sát ý, vào thời khắc ấy, Sở Phong vậy mà cảm nhận được sát ý, bất quá, cái loại cảm giác này một cái chớp mắt tức thì, tới cũng mau, đi cũng nhanh, thậm chí để Sở Phong cảm thấy, vậy rất có thể là của mình một loại ảo giác. Nhất là, nhìn lấy cái kia áo bào màu vàng lão già cười híp mắt bộ dáng, Sở Phong càng là không xác định bản thân lúc trước chỗ cảm nhận được sát ý, là thật là giả. Tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Này cục lại là tiền bối cùng người nào sở thiết? Sở Phong mở miệng hỏi, hắn biết cái này không biết táng địa đã sụp đổ, vị này áo bào màu vàng lão già cũng phải rời đi, sợ là hiện tại không hỏi, ngày sau rất khó biết đáp án. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn nhớ kỹ tên của bọn hắn, ngày sau có cơ hội cũng tốt báo đáp một phen, dù sao bất kể nói thế nào, nếu không phải bọn hắn ở đây thiết hạ này cục, Sở Phong cũng không khả năng đạt được thiên quân luyện binh phổ. Mặc dù cùng nhau đi tới không dễ dàng, mình cũng hoàn toàn chính xác bị đương thành, người khác đánh cược quân cờ. Nhưng Sở Phong lại là một cái cảm ơn chi nhân. Biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, đi thôi, rời đi nơi đây, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên liên quan tới ta sự tình. Áo bào màu vàng lão già trong lúc nói chuyện, đôi mắt liền tản ra có chút quang hoa, sau một khắc Sở Phong liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng bao vây, quay đầu quan sát, phát hiện Triệu Hồng cũng cùng hắn như vậy. Quang mang kia càng ngày càng thịnh, mãnh liệt đến Sở Phong thấy không rõ cảnh vật chung quanh. Bất quá rất nhanh, quang mang kia liền biến mất thối lui đến, làm quang đầy cái biến mất thời khắc, Sở Phong phát hiện hắn đã là tại không biết táng địa bên ngoài. Nơi này người đông nghìn nghịt, đến hàng vạn mà tính, đồng thời đều là tu võ cao thủ, các môn các phái đều có. Quan trọng nhất là, đám người này nhìn qua cái kia đã triệt để sụp đổ không biết táng địa, đã loạn tung tùng phèo. Sở Phong, mau nhìn, là Sở Phong. Dù sao nhiều người phức tạp, rất nhanh liền có người phát hiện Sở Phong. Mà nên có người phát hiện Sở Phong tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu tới. Thành công, hắn thành công. Nhất là hộ trận nhất tộc tộc trưởng, cùng Khổng Thuấn Liêm Khổng Nguyệt Hoa bọn hắn, giờ phút này càng là mừng rỡ không thôi. Bởi vì bọn hắn không chỉ nhìn thấy được Sở Phong, còn chứng kiến Sở Phong bên cạnh Triệu Hồng, hai người. Đều là bình yên vô sự. Sở Phong, thật là ngươi. Anh Minh Chiêu cùng Từ Huân Y cùng nhau đi vào Sở Phong phụ cận, anh Minh Chiêu kích động không thôi, kích động đã có điểm không thể tin được bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiền bối, Từ tiền bối, thật có lỗi, làm hại các ngươi lo lắng cho ta. Sở Phong nói ra, các ngươi là làm sao đi ra, không biết táng địa chuyện gì xảy ra. Anh Minh Chiêu hỏi, mà hắn lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cũng đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều yên lặng nhìn lấy Sở Phong, chờ vào Sở Phong nói ra đáp án. Bọn hắn đều rất tò mò, Sở Phong phá vỡ sinh tử trận sau chuyện gì xảy ra, vì cái gì không biết táng địa biết sụp đổ. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo quang mang, đột nhiên từ không biết táng địa trung tâm ra chiếu rọi mà ra, lướt vào này bầu trời chỗ sâu. Quang mang kia rất nhanh liền khuếch tán mau tới, vậy mà hóa thành 6 cái chữ lớn. Trận đã phá, bảo đã không có. Nhìn về chân trời phía trên, cái kia che khuất bầu trời 6 cái chữ lớn, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trong mắt mọi người đều là hoặc nhiều hoặc ít, hiện ra lướt qua một cái vẻ kính nể. Bọn hắn đã không cần hỏi lại, trên đường chân trời 6 cái chữ lớn, đã cho bọn hắn đáp án. Chuyện được đăng tải truyenciencvcom, cách chương.